Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 60, Đức Thạch Một Cao, 17, đây là trong trường học duy nhất một đóa hoa, mỹ lệ đóa hoa có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Cố Hề Lịch nghe thấy được trong không khí mùi hương, đó là hoa hương thơm, chính là nàng không có nhìn chằm chằm này đóa hoa xem bao lâu. Cũng không có ý đồ tới gần nó ngửi một ngửi mùi hoa. Cũng không có trích đi này đóa hoa. Quan trọng nhất chính là nàng cũng không có bởi vì tiểu hồ ly lấy lòng mà phản ứng nó. Giống như là một cái người gỗ, một viên đá cứng, một cái duy độc nghe không được nó nói chuyện kẻ điếc. Không tính toán đáp lại, không có lòng hiếu kỳ, là một cái mạc đến cảm tình thông quan máy móc, người có cao hứng một chút sao? Tiểu hồ ly cũng không nhụt chí, phảng phất có thể có một cái có thể cho nó lải nhải người cũng đã thực vui vẻ. Chẳng sợ Cố Hề Lịch cũng không trả lời nó. Đương nhiên, Cố Hề Lịch cũng xác thật không có trả lời. Tiểu hồ ly lấy khẳng định ngữ khí nói. Người có cao hứng một chút, Cố Hề Lịch đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nàng phát hiện nó cho dù là ở trong túi, cũng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Nghe được nàng cùng người khác đối thoại, hiện tại càng đến không được, nó còn có thể cảm giác chính mình cảm xúc, nàng dám cam đoan, ít nhất giờ phút này không ai có thể từ nàng trên mặt nhìn ra nàng cảm xúc. Cho nên chỉ có thể dùng cảm giác tới giải thích, hơn nữa thứ này nó tựa hồ có thể nhìn đến qua đi. Hoặc là nói nó có bạc tính năng lực, Cố Hề Lịch là cái cô nhi. Nàng sinh ra thời điểm địa phương bạo phát ám vật chất xâm nhập. Kia vẫn là ám vật chất vừa mới bắt đầu xâm nhập địa cầu. Xã hội trật tự còn chưa chân chính bắt đầu hỗn loạn. Nàng là bị cứu viện đội mang ra xâm nhập khu vực. Lúc ấy tồn tại xuống dưới người rất ít, nếu nàng có huyết thống thân thuộc, đại khái cũng chết ở che trời lấp đất bao phủ toàn bộ thành thị ám vật chất bên trong. Cố Hề Lịch có thể sống sót, đúng là mệnh quá ngạnh, lúc ấy thậm chí còn có cô nhi viện tồn tại, viện trưởng mụ mụ đối nàng còn nhiều có chiếu cố, nàng mới có thể hảo hảo trường đến 5 tuổi, không biết huyết thống thân thuộc nên đi có lợi mấy thế hệ. Rốt cuộc nàng còn có hay không quan hệ huyết thống nàng chính mình kỳ thật cũng là không rõ ràng lắm. Nhưng tiểu hồ ly ngắt lời nàng không có. Ít nhất là phù hợp nàng chân thật tình huống, người không thể nói nó là nói bừa, vậy chỉ có thể thừa nhận nó là có chút thần thông. Nghỉ ngơi đủ rồi, Cố Hề Lịch trở về thư viện, bất quá đứng xa xa nhìn cũng không có đi vào, không nghe được bên trong có cái gì dị động, lại quan sát một hồi mới hướng bên trong đi, nàng phát hiện lối vào khôi phục vừa giáp xong, vừa mới nàng bị trang giấy truy đuổi. Đâm hỏng rồi lùn lan can, hiện tại cũng đã phục hồi như cũ, xe đẩy vừa mới bị Đỗ Nhược dùng để ngăn cản bay tới trang giấy. Bên trong thư giải đầy đất, hiện tại cũng hoàn hảo không tổn hao gì về tới xe đẩy chung. Hết thảy đều phục hồi như cũ, Cố Hề Lịch thượng lầu 3 tìm Trương Tĩnh, đương nhiên không thu hoạch được gì, nếu Trương Tĩnh tử vong, này sẽ thi thể đã sớm biến mất không thấy. Nếu Trương Tĩnh không có tử vong, cũng nên rời đi thư viện, vừa rồi đứng ở xuất khẩu chỗ Giang Đông Linh cũng biến mất không thấy. Kia sẽ bọn họ chạy ra thư viện, Giang Đông Linh cũng không có ngăn trở ý tứ, nàng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm những cái đó bay múa trang giấy. Liền biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa. Lực chú ý căn bản là không ở du khách trên người. Cố Hề Lịch thử đứng ở vừa mới Giang Đông Linh xuất hiện vị trí thượng. Bỗng nhiên liền chú ý tới trên bàn cây xanh, chủ yếu là bởi vì kia đóa hoa duyên cớ, tinh tế tưởng tượng, liền sẽ phát hiện cái này vong linh lĩnh vực bên trong rất ít có thực vật xanh. Bãi bóng là plastic thảm cỏ, trong văn phòng mặt không có dưỡng bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo. Chính là chậu hoa có điểm làm. Cố Hề Lịch đem chậu hoa nhắc lên, phát hiện phía dưới cất giấu một tờ giấy, 7.380.382. Rất khó không cho người liên tưởng đến dưới lầu mật mã khóa. Đem chậu hoa thả lại tại chỗ, Cố Hề Lịch đi lầu 1, ở đi ngang qua hành lang thời điểm nghe được quen thuộc thanh âm "Mơ Siêu, huynh đệ". Thanh âm là từ văn ấn thất truyền ra tới, một cái đầu dỗi ở cửa kính thượng, nàng cũng thấy rõ ràng là Trương Tĩnh Mạt, người không có việc gì. Trương Tĩnh mở cửa làm nàng tiến vào, nhỏ giọng nói, ta bị kệ sách cấp tạp hôn mê, bị một đống thư vùi lấp lại không bị thương. Chính là tỉnh lại thời điểm các ngươi tất cả đều không thấy, lúc ấy hết thảy đều đã khôi phục. Nguyên dạng, hắn từ trên mặt đất bò dậy, không tìm được đồng bạn thân ảnh, phát hiện là đi học thời gian liền chạy nhanh trốn đi. Cố Hề Lịch, vận khí không tồi, Trương Tĩnh, không phải vận khí, ta làm Đỗ Nhược giúp ta mượn vận, hắn từ trong túi mặt lấy ra một đống hôi cấp Cố Hề Lịch xem. Ta làm Đỗ Nhược hỗ trợ mượn chính là ta tương lai vận. Hắn dùng trang giấy chiết cái hình tam giác phù cho ta. Ta tỉnh lại thời điểm phù đã đốt thành cho. Thiên phú năng lực thật là quá thần kỳ. Trương Tĩnh cho rằng, hắn mượn tới vận giúp hắn chắn một lần tử kiếp. Thiên phú năng lực xác thật thực thần kỳ, Cố Hề Lịch. Tỷ như nói ta thiên phú năng lực, liền vẫn luôn cảnh cáo ta nói. Không cần mượn vận, Trương Tĩnh trên mặt cười cứng lại rồi. Nếu không mượn vận nói ta khả năng đã chết, ta cũng không giống ngươi như vậy lợi hại, ta chỉ là tân nhân mà thôi, Cố Hề Lịch, cho nên ngươi lúc sau còn sẽ làm Đỗ Nhược giúp ngươi mượn vận đúng không? Trương Tĩnh, ngoặc kép, đối, vừa thấy đến Đỗ Nhược, chuyện thứ nhất chính là làm hắn giúp chính mình lại mượn một lần vận. Cố Hề Lịch, ta phát hiện cửa sắt mật mã, người ở chỗ này chờ bọn họ hội hợp, ta đi vào trước nhìn xem Mơ Siêu, Trương Tĩnh đáp ứng rồi. Hơn nữa nhớ kỹ Cố Hề Lịch nói mật mã, nếu là vừa rồi mới đi vào vong linh lĩnh vực Trương Tĩnh, nhất định sẽ yêu cầu cùng Cố Hề Lịch cùng nhau hành động. Hắn là một đại nam nhân, không chỗ nào sợ hãi, nhưng hiện tại hắn cảm thấy có mượn vận làm bảo đảm mới càng có tự tin. Kỳ thật hắn hiện tại ý tưởng càng lý trí, nhưng Cố Hề Lịch từ hắn trên người nhìn đến chính là một loại thỏa hiệp xu thế. Kỳ thật Đỗ Nhược năng lực ngẫm lại có điểm đáng sợ. Từ hắn tích cực bang nhân mượn vận xem ra, thay người mượn vận hắn cũng không sẽ trả giá đại giới. Hoặc là khả năng chỉ cần trả giá rất ít gần như với vô đại giới. Một khi để cho người khác không rời đi hắn mượn vận, người này liền sẽ tùy hắn sử dụng, mỗi lần nói tới mượn vận, Cố Hề Lịch đều cảm thấy trong lòng phát mao, cũng xác thật nên phát mao, bởi vì liền khống chế cái này thiên phú Đỗ Nhược cũng chưa làm rõ ràng, vận là cái gì. Như thế thần bí, quá thần bí đồ vật liền dễ dàng làm người sợ hãi. Cố Hề Lịch rất rõ ràng chính mình thiên phú năng lực. Nàng cảm thấy chính mình đối thiên phú năng lực khống chế so Đỗ Nhược cường. Hơn nữa nàng thiên phú năng lực vẫn là ở báo danh tham gia kế hoạch nửa tháng trước mới kích. Phát, nàng đạt được thiên phú thời gian còn thực đoàn. Bất luận cái gì một người biết nàng có thể tại như vậy đoàn thời gian nội làm rõ ràng chính mình. Thiên phú năng lực, hơn nữa có thể thuần thục vận dụng nó, đều sẽ vì nàng cảm thấy kinh ngạc. Nói dối cái này thiên phú năng lực hạn chế phi thường nhiều. Khôn sáo chỉ là lý giải đến phải tốn vài thiên thời gian. Đại khái có thể lý giải vì nói dối trở thành sự thật. Trước muốn nói dối, sau đó lại dùng thu thập đến năng lượng xây ra chân thật. Nói cách khác cái gì thành cái gì, trên thế giới bất cứ thứ gì đều cho rằng năng lượng. Một phen cái muỗng cùng một đống phòng ở đổi thành năng lượng chỉ là một cái đại một cái tiểu mà. Thôi, phải được đến cái gì? Liền phải trả giá đồng giá năng lượng, mặc kệ nói như thế nào. Này tuyệt đối là cường đại thiên phú năng lực, tiến vào cái thứ nhất lĩnh vực cựu trạch thời điểm. Cố Hề Lịch thậm chí không có chứa đựng đến có thể đổi một cái phòng hộ cháo năng lượng. Bởi vì cùng cái nói dối. Bất đồng người tin cung cấp Cố Hề Lịch năng lượng là không giống nhau. Đây cũng là quy tắc chi nhất. Ở ban đầu đạt được thiên phú năng lực thời điểm, chịu quy tắc hạn chế Cố Hề Lịch hết thảy công kích tính ngôn linh đều sẽ không trở thành sự thật. Cho nên nàng nếu có thể thương tổn từ hành đồ vật khi năng lượng chưa cho nàng đổi lấy một cây đao hoặc là một phen kiếm, mà là cho nàng một phen lược. Thực may mắn, ở bóp nát tự hành trái tim lúc sau, trừ đi cùng chi tướng dường như một cái quy tắc, ngôn linh không thể trực tiếp tác dụng với vong linh, Cố Hề Lịch liền không thể chỉ vào cái vong linh nói. Làm nó biến mất, liền tính năng lượng đủ cũng không được, bởi vì quy tắc hạn chế không thể làm như vậy. Trừ đi này một cái hạn chế chỗ tốt rất nhiều, ở công viên giải trí bên trong, Cố Hề Lịch là có thể dùng định trụ vong linh. Ở cựu trạch trung, sở dĩ có thể làm chế tạo ảo cảnh là bởi vì Cố Hề Lịch vừa mới lâm vào quá kim cương lưu lại ảo cảnh. Thần bút Mã Lương họa ra tới đồ vật mới có thể biến thành vật còn sống. Cố Hề Lịch cũng không thể miệng một chương một bế liền xuất khẩu trở thành sự thật. Nàng có cái não nội tưởng tượng quá trình, trong đầu không nghĩ ra được đồ vật, giống nhau vô pháp trở thành sự thật, đây cũng là quy tắc chi nhất. Ở đạt được Đoan Mộc Tâm lúc sau, lại trừ đi trong đó thực hạn chế Cố Hề Lịch phát huy hai điều. Thu hoạch năng lượng không thể tác dụng với tự thân, không thể điều động trong giới tự nhiên ngũ hành nguyên tố. Bởi vậy Cố Hề Lịch có thể triệu hoán hỏa nguyên tố tới thiêu hủy trang giấy. Tóm lại năng lượng chỉ có nhiều như vậy, cách dùng cũng rất nhiều, dùng như thế nào mới có thể nhất tiết kiệm năng lượng. Đây cũng là Cố Hề Lịch vẫn luôn ở nghiêm túc tiến hành thăm dò sự tình. Đối với chính mình thiên phú năng lực, Cố Hề Lịch hận không thể mỗi một cái quy tắc đều lấy ra tới tưởng cái trăm ngàn biến. Như thế nào đạt được năng lượng là nàng thời thời khắc khắc đều ở cân nhắc. Như thế nào sử dụng năng lượng cũng cần phát huy sức tưởng tượng. Nhưng Đỗ Nhược cũng không như vậy. Hắn đạt được thiên phú năng lực thời gian khẳng định tất Cố Hề Lịch trường rất nhiều. Chính là hắn cái gì đều không rõ ràng lắm. Này đương nhiên cùng hắn thiên phú năng lực đặc thù có nhất định quan hệ. Chính là càng nhiều là tính chơ, cái này thiên phú năng lực làm nó chủ nhân sinh ra tính chơ. Còn bởi vì nhân loại bản thân liền tồn tại tính chơ. Năng lực càng cường, nguy hiểm càng lớn, một cái chính mình còn không thể nắm giữ chính mình thiên phú năng lực. Người dám đi cùng chung hắn thiên phú năng lực sao? Mượn vận nguy hiểm cũng không tất cả tại mượn vận bản thân. Cũng ở chỗ nắm giữ cái này thiên phú năng lực người. Đỗ Nhược là đem mượn vận thiên phú nói được rất rõ ràng. Hắn cùng chính mình nói rõ ràng, khẳng định cũng cùng Trương Tĩnh nói rõ ràng. Nếu Trương Tĩnh còn muốn mượn, đó là chính hắn lựa chọn. Hơn nữa hắn nếu là không đi mượn vận, khả năng thật sự sẽ ở gặp được nguy hiểm thời điểm tử vong. Mượn vận khởi mã hiện tại có thể lưu lại mạng nhỏ. Nào còn có thể tưởng về sau như thế nào? Tiểu hồ ly, hảo kỳ quái a, ngươi cư nhiên sẽ lựa chọn không mượn vận đâu. Giống ngươi như vậy, có phải hay không trong nhân loại ngốc tử? Cố Hề Lịch thực khẳng định, tiểu hồ ly nói ngốc tử thời điểm ngữ khí hoàn toàn là ở khen. Tuyệt không phải ở nhục mạ. Tiểu hồ ly, Phan Kiệt đã từng cùng ta nói rồi. Giả thiết hứa nguyện liền nhất định có thể thực hiện. Không có người sẽ nhẫn được không được nguyện. Đặc biệt là đương hứa nguyện không cần trả giá đại giới thời điểm mơ siêu hắn có thật nhiều thật. Nhiều nguyện vọng, người không có nguyện vọng sao? Phan Kiệt a, hắn chính là hứa nguyện người. Vì hắn thực hiện nguyện vọng đại khái chính là tiểu hồ ly sau lưng đồ vật. Nhưng cái này vốn nên lệnh người sờn tóc gáy tồn tại. Nói chuyện ngữ khí lại như vậy chân thành tha thiết, chẳng sợ chỉ là nghe thanh âm. Cố Hề Lịch cũng có thể phán đoán ra một người lời nói là thật hay là giả. Nàng hiện tại liền cảm thấy kia đồ vật hẳn là đơn thuần không biết thế sự. Cố Hề Lịch lông mày hơi hơi vừa động, nàng đã muốn chạy tới cửa sắt trước, cong lưng đưa vào mật mã. Tiểu hồ ly, người có nguyện vọng đắc ý rào rạt, phi thường tự hào. Tiểu hồ ly, ta ghét nhất người khác đối ta hứa nguyện. Nhưng ta nguyện ý vì ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Cố Hề Lịch không dao động. Vẫn là cùng nghe không được nó nói chuyện giống nhau. Tiểu hồ ly thanh âm lại càng thêm nhẹ nhàng. Cho dù là làm ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm người lập tức xuất hiện ở ngươi trước mắt cũng có thể. Nga tương đương. Cố Hề Lịch tay run lên. ấn sai rồi một cái kiện. Bằng, bằng mm hồ ly hình máy phát hiện nói dối không rõ cố ca vì cái gì như vậy bài xích mượn vận. Manh đoán cửa sắt mặt sau là Quảng Bá Thất. Cố ca không mượn vận điểm này. Tổng cảm thấy bí ẩn soát tới rồi tiểu hồ ly hảo cảm độ. Kinh thiên bí văn, cố ca ở tìm ai? Ta cố tẩu sao? Không cần hoa, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, cái trai đi tiếp tục mã canh 2 lạp. Hết chương.